Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Lát sau 800 chiếc thuyền kéo đáy bằng bị ép dừng lại, bắt đầu có binh sĩ sở quân lên thuyền kiểm tra. Đội thủy quân sở châu này chính là chủ lực thủy quân do Chu Diên Bảo xuất lĩnh. 500 chiến thuyền chở hơn 3 vạn binh thủy quân tiến hướng kho lương huyện Nam Dương. Họ bị yêu cầu trong vòng 2 ngày phải lấy được kho lương Huỳnh Dương, nửa đường tình cờ gặp đội tàu vận lương Liêu Ký. Bẩm báo tướng quân, trong thuyền dân chờ toàn lương thực ước chừng 40 vạn thạch. Tin tức này khiến Chu Diên Bảo hơi kinh ngạc, lập tức truy hỏi. Là đội tàu ở đâu, lương thực từ đâu tới, đem quản sự đội tàu mang tới đây. Lát sau Tôn quản sự bị dẫn tới, lòng cực sợ hãi, vừa đến liền quỳ xuống bong tàu, liên tục dập đầu. Tại hạ chỉ là tiểu quản sự, làm việc theo lệnh đông chủ, không liên quan đến tiểu nhân, xin tướng quân tha mạng. Nhìn bộ dạng của gã, Chu Diên Bảo lập tức hiểu ra vài phần, lạnh lùng nói. Sở quân đã nói trước rồi, thương gia làm việc cho Tề quân đều bị xử trảm, người đâu. Gã quát ra lệnh, binh sĩ hai bên lập tức lên tiến, khiến Tôn quản sự kinh sợ ngã gục xuống đất, người run bần bật không nói nên lời. Chu Diên Bảo ngồi xổm trước mặt gã, cười lạnh nói. Nếu ngươi muốn sống thì cho ta biết, trên thuyền các ngươi có bao nhiêu Tề quân, quân quan dẫn đầu làm chức vụ gì tại kho lương Huỳnh Dương. Tôn quản sự nghe có đường sống, không rảnh bận tâm điều gì khác, vội trả lời. Có tổng cộng 800 binh sĩ, Tề quân, quân quan dẫn đầu có 2 người, đều là hiệu úy kho lương Huỳnh Dương. Chu Diên Bảo gật đầu, nháy mắt ra hiệu với phó tướng bên cạnh. Phó tướng dẫn theo binh sĩ đi xuống thuyền. Chốc lát sau, binh sĩ sở quân áp tải 2 quân quan Tề quân tiến vào. 2 quân quan đã sợ đến hồn lìa khỏi xác, bùm, một tiếng, chúng quỳ xuống. Tướng quân, chúng ta nguyện đầu hàng. Chu Diên Bảo mỉm cười. Nếu 2 vị tướng quân chịu thay sở quân lập đại công thì ta có thể tiến cử hiền tài cho các ngươi về quê làm quận tư mã. Ai cũng có suy nghĩ áo gấm về làng, không chỉ là người đọc sách, quan binh trong quân cũng vậy. Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn trên sông khiến thủy quân sở châu thay đổi chiến thuật. Chu Diên Bảo ra lệnh một quân quan trong số đó dẫn theo sở quân đã cải trang đi huyện Quan Thành kiếm thuyền hành lưu ra, cũng cải trang 50 chiến thuyền ngàn thạch. Một canh giờ sau, một đông chủ lưu ra bị mang về, 50 thuyền lớn cũng đã giả dạng xong, do một quân quan đầu hàng khác dẫn dắt chạy hướng kho lương Huỳnh Dương. Cào canh 2, 50 thuyền ngàn thạch cắm cờ Lưu Ký thuyền hành dần đến bến cảng huyện Huỳnh Dương. Từ bến cảng huyện Huỳnh Dương đến nhà kho chỉ có một vận hà nhân công dài chừng 3 dặm. Thuyền vận lương có thể trực tiếp tới bến cảng kho lương, vận chuyển lương thực. Từ khi Tề quân chiếm lĩnh kho lương Huỳnh Dương, vì bảo vệ kho lương an toàn, ở Vận Hà xây dựng 3 tòa gang đại thuyền áp, 2 bờ sắp xếp trọng binh canh gác. Chỉ dựa vào thuyền cứng rắn thì không thể xông vào phúc địa kho lương được. Vốn thủy quân Sở Châu cho rằng sẽ là trận đánh khốc liệt nhưng gặp đội tàu Liêu Ký thuyền hành khiến họ đổi chiến thuật. Đây là một cơ hội đủ để Chu Diên Bảo định ra một kế hoạch to gan. 50 chiếc thuyền lớn Liêu Ký thuyền hành chậm rãi tiến vào Vận Hà, tới gần tòa tàu thuyền thứ nhất. Chiến thuyền của thủy quân Đại Ninh Vương Triều và thuyền lớn dân. Góc truyện audio.com, gian nhìn từ bề ngoài thì không có gì khác biệt, khác nhau ở chỗ chiến thuyền có tiêu chí thủy quân đặc biệt và binh sĩ thủy quân võ trang đầy đủ. Nếu vứt bỏ 2 thứ này, lại cắm vào cờ Liêu Ký thuyền hành, đứng đầy tiểu nhị Liêu Ký thuyền hành, vậy thuyền lớn ngàn thạch không còn là chiến thuyền mà là thuyền vận lương của Liêu Ký thuyền hành. Khi 50 chiếc thuyền lớn xuất hiện tại bến liền khiến Tề quân chú ý. Lần trước thủy sư sở quân đến phá hủy tất cả chiến thuyền Tề Châu đến nay còn mới mẻ trong ký ức của họ. Binh sĩ Tề quân không dám xem thường, lập tức có quân quan dẫn theo binh sĩ tiến lên hỏi han. Mấy trăm binh sĩ trên bờ cực kỳ cảnh giác như chim sợ cành cong nhìn chằm chằm vào đội tàu. Một quân quan lớn tiếng quát, là thuyền từ đâu tới đây? Từ trong khoang thuyền lớn dẫn đầu đi ra một người, chính là Trương Hiệu Úy buổi chiều áp thuyền đi Lạc Kinh. Gã cười hì hì nói. Lão Ngũ, là ta đây mà, khẩn trương như vậy làm gì? Quân quan trên bờ thấy là người của mình thì thầm thở ra một hơi. Không phải ngươi đã đi Lạc Kinh sao? Tại sao trở về? Liêu Ký thuyền hành từ phía nam điều đến 50 thuyền lớn, còn có thể chở thêm 10 vạn thạch lương, cho nên ta trở về. Lúc này trong khoang thuyền lại đi ra một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, chắp tay nói. Tại hạ là Liêu Chí An, nhị đông chủ của Liêu Ký thuyền hành, là tướng quân của các ngươi có biết ta? Quân quan trên bờ vẻ mặt do dự ôm quyền nói. Trương Hiệu Úy, ngươi cũng biết trước khi qua Âu thuyền thì phải lên thuyền kiểm tra, đây là quy củ. Ta biết chứ, mời. Quân quan trên bờ vung tay, lập tức mấy tên binh sĩ đi lên kiểm tra. Kỳ thật chỉ là kiểm tra theo thông lệ, xem coi có dấu sở quân không chứ chúng không cẩn thận điều tra. Chốc lát sau, sĩ tốt kiểm tra lục tục trở về bẩm báo. Khải bẩm hiệu úy, không có gì khác lạ. Lúc này, một đội kỵ binh chạy như bay tới, dẫn đầu là một tướng quân, tên gọi Kim Tử Kỳ, là một trong 8 tướng quân thuộc hạ của La Khải Ngọc. Gã kiềm cương ngựa, hỏi, thuyền từ đâu tới đó? Quân quan vội bẩm, là Lưu Ký thuyền hành đưa tới thuyền vận lương, bên trên có hiệu úy của chúng ta. Nhị đông chủ Lưu Ký đứng trên đầu thuyền nhận ra Kim Tử Kỳ, chắp tay cười nói. Kim tướng quân, đã lâu không gặp. Kim Tử Kỳ thấy là nhị đông chủ Lưu Ký Lưu Chí An thì gật đầu với gã, lại hỏi. Có kiểm tra chưa? Đã kiểm tra rồi, không phát hiện gì lạ. Kim Tử Kỳ vung tay lên. Vậy có thể cho đi. Âu thuyền chậm rãi mở ra, đội tàu từ từ đi vào phúc địa kho lương. 3 tòa âu thuyền chỉ cần qua cái thứ nhất thì mặt sau đều lần lượt mở ra, không kiểm tra cái gì nữa. Không bao lâu sau, 50 chiếc thuyền lớn cập bến cảng kho lương. Kho lương Huỳnh Dương chiếm vài trăm mẫu đất do gần ngàn lương diếu lớn nhỏ hợp thành. Xung quanh xây tường cao 3 trượng, tường thành dày có thể ở bên trên chú binh phòng ngự. Tiến vào kho lương chỉ có 2 con đường. Một là đường bộ mặt đông, cửa sắt lớn đóng chặt, hai là vận hà đường thủy, thông thẳng đến phúc địa kho lương, nguyên kho lương nghiêm ngặt bảo mật như một tòa thành nhỏ. Cách chương.